Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 302, từ bỏ Bùi Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chơi đổi mới được vài ngày, trong mắt người chơi có ý xấu, những tân nhân vừa qua thời gian bảo vệ giống như những miếng thịt tươi ngon editor, sao kêu một tháng bảo vệ không lẽ là một tháng bảo vệ trong trò chơi, vì thời gian trong trò chơi trôi nhanh hơn ngoài hiện thực. Hay bác của tác giả, hận không thể cắn một miếng to. Trong khoảng thời gian này, tất cả tân nhân càng thêm hoảng loạn, bắt đầu tìm kiếm bảo vệ. Nhưng bọn họ không dám tin bất kỳ người chơi nào. Hiện giờ, biện pháp duy nhất chỉ có thể gia nhập tổ chức người chơi, hoặc là tổ chức linh dị. Đương nhiên, cũng có không ít người chơi chọn gia nhập tổ chức địa ngục. Chỉ cần trở thành đao phủ thì không cần lo lắng đao phủ Giota ép chết mình. Tổ chức linh dị gần đây rất bận, đang đăng ký và điều tra những người chơi gia nhập tổ chức, xác nhận người chơi này không phải thành viên tổ chức địa ngục mới có thể nhập hội. Bên tổ chức người chơi cũng bận rộn không kém, chỉ là thực lực và nhân lực đều không bằng hùng hậu bằng tổ chức linh dị, chỉ khảo sát đơn giản với tân nhân rồi đồng ý cho vào tổ chức. Bọn họ cần mở rộng thực lực, cùng lúc đó, cũng có thành viên thuộc tổ chức người chơi, chủ động nằm vùng tổ chức địa ngục âm thầm truyền tin tức. Mà hết thảy những chuyện này, đều xảy ra trong thời gian chưa đầy 10 ngày. Nói cách khác, khoảng cách thi đấu xếp hạng kết thúc chỉ còn lại 20 ngày, tất cả mọi người đều cảm thấy gấp gáp, vội vàng kiếm điểm sinh tồn và điểm tích lũy. Vào ngày thứ 11, các người chơi ngạc nhiên phát hiện một ID lúc trước hoàn toàn không có trên bảng xếp hạng đột nhiên nhảy lên top 10. Hơn nữa chỉ trong một ngày, đã hoàn thành 2 lần thi đấu xếp hạng, thậm chí điểm tích lũy còn khá cao, có thể so với người chơi. Ra ra hả, mọi người âm thầm kinh hãi, theo bản năng nhảy ra một suy nghĩ. Nếu người này lại tham gia thi đấu xếp hạng một lần, có khi sẽ nhảy vọt lên vị trí 3 hạng đầu, thậm chí có hy vọng cướp được danh hiệu đệ nhất. Tất cả người chơi đều nhớ kỹ ID của người này. Vi Phong tiểu trước, về phần người đứng thứ tư bảng xếp hạng, hầu như bị mọi người lãng quên. Các người chơi vừa tò mò lại vừa cảm thấy kỳ quái, bắt đầu vận dụng quan hệ và nhân mạch điều tra tin tức về Vi Phong tiểu trước, quan trọng nhất là các người chơi đều thắc mắc, Vi Phong tiểu trước, đã làm gì mới có thể đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy? Người chơi này liên tục xuất hiện trên kênh thế giới, mỗi người đều đang đàm luận về chuyện của hắn. Không ít người âm thầm suy đoán, Vi Phong tiểu trước, chỉ tham gia 2 lần thi đấu xếp hạng mà đã đạt được điểm cao như vậy, có phải là hắn đã Giota ép chết các đồng đội khác, đồng thời tìm ra đường sống hay không? Giống như sứ giả Gothic. Điều này khiến những người chơi còn đang rối rắm không biết có nên Giota ép đồng đội hay không, bắt đầu trở nên dao động. Mà các tân nhân càng thêm run bần bật, Hạ Nhạc Thiên cũng đã biết chuyện con hắc mã, Vi Phong tiểu trước, nhảy vọt vào bảng xếp hạng, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác với người chơi này. Liệu hắn ta có phải là đồng lõa với ám giả không, bên người cũng có lệ quỷ đeo bám. Hạ Nhạc Thiên liên lạc với Trần Đình dò hỏi chuyện này. Mà Trần Đình cũng đáp lại, nói không thể tra được tin tức về người chơi thần bí này, tạm thời còn không xác định. Vi Phong tiểu trước, có phải thành viên tổ chức địa ngục hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên ngẫm nghĩ thử gửi tin nhắn cho Hàn Mai Mai. Kỳ thật cậu không đặt nhiều hy vọng, qua nửa tiếng Hàn Mai Mai mới trả lời. Hàn Mai Mai, người này là thành viên cao tầng của tổ chức linh dị, hôm nay mới từ trò chơi ra ngoài, mấy thuộc hạ đi bên cạnh hắn đều chết hết. Hạ Nhạc Thiên nháy mắt ngồi bật dậy, người này vậy mà là người của tổ chức linh dị, thậm chí địa vị còn không thấp. Hơn nữa, nguyên nhân người này có thể nhảy lên top 10, liệu có liên quan đến việc mấy thuộc hạ của hắn ta chết không? Về chi tiết mấy thuộc hạ của Vi Phong tiểu trước, tử vong, Hàn Mai Mai không nói tỉ mỉ, chỉ tỏ vẻ cái chết của mấy người kia có thể là ngoài ý muốn. Không có chứng cứ cho thấy là Vi Phong tiểu trước, làm, hơn nữa người này cực kỳ có tiềm lực, rất có hy vọng trở thành hạng nhất cao tầng của tổ chức linh dị, sau khi thương lượng thì quyết định đè nén chuyện này xuống. Quan trọng nhất là, sau chuyện này, Vi Phong tiểu trước, lại được thăng chức vị rất cao, trong khoảng thời gian ngắn đoạt hết nổi bật. Hàn Mai Mai, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận người này. Hạ Nhạc Thiên, cảm ơn. Hai người kết thúc đối thoại. Hạ Nhạc Thiên ngồi tự hỏi hồi lâu, sau đó có quyết định. Cậu không thể vì điểm tích lũy đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà thả lỏng cảnh giác, sứ giả Gothic và người chơi tên Vi Phong tiểu trước đều là đối thủ nặng ký của cậu. Đặc biệt là sứ giả Gothic không thể không phòng. Hạ Nhạc Thiên quyết định đêm nay tiến vào thi đấu xếp hạng, cậu lại liên lạc với Trần Đình. Ra ra hạ, tôi đã nghỉ ngơi tốt rồi, đêm nay hoặc là ngày mai tôi sẽ tiến vào thi đấu xếp hạng, anh và Bùi Anh có muốn cùng tôi vào thi đấu xếp hạng không? Trần Đình đáp rất nhanh. Nâng một ngụm rượu, nếu là ngày thường tôi sẽ đồng ý, nhưng hiện tại tôi phải dồn toàn bộ sức lực lên tổ chức người chơi và sứ giả Gothic, hình như tôi sắp tra ra manh mối rồi, thật sự là không đi được. Nâng một ngụm rượu, nếu không, cậu và Bùi Anh tổ đội tiến vào trò chơi đi. Hạ Nhạc Thiên lộ ra vẻ mặt trần trờ. Tuy rằng cậu có được bàn tay vàng, thậm chí xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng. Nhưng Hạ Nhạc Thiên rất rõ ràng, việc này không có nghĩa là cậu mạnh đến mức có thể bảo vệ Bùi Anh an toàn không chút sức mẻ. Cũng không thể nói là bảo vệ, bởi vì bản thân Bùi Anh cũng rất ưu tú, chỉ là trong trò chơi tồn tại Bắc rất nguy hiểm, chuyện này cũng không thể dựa vào việc tìm ra đường sống là có thể tránh thoát. Thậm chí có thể nói, một khi người chơi gặp phải thế giới có Bắc tương đương với chết. Cho nên Hạ Nhạc Thiên mới muốn Trần Đình và Bùi Anh tổ đội với tổ đội, ít nhất mình có thể dựa vào bàn tay vàng để giải quyết Bắc. Chuyện của Đường Quốc Phi vẫn luôn làm Hạ Nhạc Thiên canh cánh trong lòng. Nếu cậu không thể bảo vệ tốt Bùi Anh trong trò chơi, cậu thậm chí cũng không biết phải đối mặt với Trần Đình nên như thế nào. Nhưng nếu Trần Đình và Bùi Anh cùng nhau tiến vào trò chơi, Hạ Nhạc Thiên cũng không đến mức do dự như vậy. Có lẽ Trần Đình đã đoán được gì đó, hắn lại gửi một tin nhắn tới. Nâng một ngụm rượu, tôi biết cậu đang rối rắm chuyện gì, cậu không cần đặt nặng vấn đề quá, bởi vì chúng tôi biết rõ dù cậu lợi hại đến đâu cũng không thể bảo đảm người chơi khác có thể sống sót 100. Sau đó, một tin nhắn mới lại gửi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng một ngụm rượu, ít nhất Bùi Anh đi theo bên cạnh cậu sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn, nói khó nghe một chút là đi theo cậu có khi nhiều kiếm được điểm tích lũy nhiều hơn một chút, quan trọng nhất là cậu cần một đồng đội, cậu đơn độc tiến vào thi đấu xếp hạng thì phải có một người để hợp tác và có thể tin tưởng được, trên thực tế, nếu có thể thì tất nhiên tôi cũng muốn đi theo hai người vào trò chơi. Nâng một ngụm rượu, chỉ là tôi sợ tôi chết ở trong trò chơi sẽ không thể tiếp tục điều tra chuyện sứ giả Gothic nữa. Nâng một ngụm rượu, cho nên, Vương Tiểu Minh, cậu không cần có bất kỳ gánh nặng nào cả, Bùi Anh. Tôi tin cô ấy sẽ đồng ý, năng lực của Bùi Anh cậu và tôi đều rõ, cô ấy sẽ không kéo chân sau của cậu, ngược lại còn có thể giúp cậu. Tâm trạng Hạ Nhạc Thiên phức tạp không nói nên lời. Cậu rất may mắn mình có thể quen biết những người bạn tốt như Trần Đình và Bùi Anh, càng cảm động vì những gì Trần Đình đã làm. Nhưng Hạ Nhạc Thiên cũng không biết nên quyết định như thế nào, sau khi tự hỏi thì quyết định chủ động tìm Bùi Anh, nghe ý kiến của nàng. Bùi Anh nghe tiếng gõ cửa thì lập tức cảnh giác theo bản năng lấy vũ khí ra phòng thân. Nhưng giọng nói của Hạ Nhạc Thiên đã vang lên, tôi có việc tìm chị, lúc này Bùi Anh mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mở cửa. Mau vào đi, nàng nghiêng người để Hạ Nhạc Thiên vào phòng, nhìn ngang nhìn dọc hành lang sau đó mới đóng cửa lại, chủ động mở miệng. Cậu tìm tôi vì thi đấu xếp hạng phải không? Hạ Nhạc Thiên hỏi, Trần Đình nói với chị sao? Bùi Anh cười nhẹ, Trần Đình vừa mới nói xong chuyện này với tôi thì cậu đã gõ cửa. Hạ Nhạc Thiên tìm chỗ ngồi xuống, nói, nếu chị đã biết mọi chuyện, vậy chị nghĩ thế nào? Nói xong lại bỏ thêm một câu, không cần suy xét đến tôi và Trần Đình, tôi muốn biết ý muốn của chị. Bùi Anh nhìn ra Hạ Nhạc Thiên rất để ý chuyện này, nàng thu lại ý cười nghiêm túc suy tư một lát mới đưa ra đáp án. Nếu nói thật lòng, tôi càng muốn cùng Trần Đình tiến vào trò chơi, như vậy dù có xảy ra chuyện gì, ít nhất chúng tôi có thể chết cùng một chỗ. Bùi Anh dừng lại một chút nghiêm túc nhìn Hạ Nhạc Thiên. Nhưng mà, Vương Tiểu Minh, Trần Đình nói rất đúng. Hạ Nhạc Thiên nâng mắt, không có nhưng mà tôi không muốn vì tôi mà hai người gặp phải chuyện này. Nếu cậu không thể bảo vệ được Bùi Anh, khiến hai người không thể gặp nhau lần cuối. Hạ Nhạc Thiên có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia sẽ như thế nào. Cho nên, cậu quyết định một mình tham gia thi đấu xếp hạng. Bùi Anh chợt cười rộ lên, tôi không ngốc như vậy đâu, hơn nữa, dù tôi không vào trò chơi với cậu tại thời điểm đặc thù như thế này, tôi và Trần Đình cũng không có biện pháp gặp nhau, càng không thể cùng nhau tổ đội tham gia thi đấu xếp hạng, tôi không thể cứ chờ đợi mà không tham gia thi đấu xếp hạng đúng không? Nhưng nếu cùng người khác tham gia thi đấu xếp hạng, chỉ biết tôi sẽ chết càng nhanh, vậy tại sao hai chúng ta không tổ đội? Ít nhất tôi và cậu cùng vào trò chơi thì xác suất sống sót sẽ cao hơn, còn có thể đạt được điểm tích lũy, chuyện này đối với tôi mà nói thì càng có lợi, không phải sao? Hạ Nhạc Thiên thừa nhận Bùi Anh nói có lý, chỉ có thể nghiêm túc nhìn Bùi Anh, xác nhận lần nữa. Chị thật sự quyết định rồi chứ? Bùi Anh chắc chắn gật đầu. Hạ Nhạc Thiên nói, tôi hiểu rồi, vậy chị nghỉ ngơi sớm đi, 7 giờ tối nay chúng ta tiến vào trò chơi. Bùi Anh nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên chờ về phòng, thừa dịp này lại liên lạc với Trần Đình, thuật lại cuộc trò chuyện với Bùi Anh. Trần Đình trầm mặc một hồi lâu mới gửi một tin nhắn đến. Nâng một ngụm rượu, hai người đều phải sống sót ra ngoài, nếu chỉ một người được sống sót. Hãy từ bỏ Bùi Anh đi, Đồng tử Hạ Nhạc Thiên co rụt lại, trong lòng có chút chấn động. Khó mà tưởng tượng Trần Đình mang tâm trạng như thế nào để gõ ra dòng chữ này, tình yêu Trần Đình dành Bùi Anh là không thể nghi ngờ. Nếu có thể, Trần Đình sẽ không chút do dự chết vì Bùi Anh. Nhưng giữa Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh, Trần Đình chọn Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, im lặng không lên tiếng, nắm chặt tay. Cậu nhất định sẽ mang Bùi Anh hoàn chỉnh ra khỏi trò chơi, tuyệt đối không để đôi tình lữ này phải ly biệt cách chương.